Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1373, một bên một cái một bên hai. Đứng ở mái che mưa bên trong, Lý Sất nhìn bờ bên kia địch tình. Bỗng nhiên lúc này liền nghĩ đến mình và sư phụ ở Phương Thành huyện vậy đoạn qua lại. Sư phụ Trường Mi đạo nhân sau đó thứ khoác lác 7-8 năm. Vẫn luôn chưa thấy được chán ghét. Toàn dựa vào chuyện này. Thật ra thì cũng đang nhờ vào vậy kiện cầu mưa chuyện. Trường Mi đạo nhân danh tiếng ở Ký Châu 7 huyện bên trong bắt đầu lưu truyền. Càng ngày càng vang dội. Càng bởi vì chuyện này. Sau đó ở nơi này 7 huyện nội hành đi. Gặp rất nhiều đã vào rừng làm cướp là giặc người. Biết đó là Trường Mi đạo nhân. Cũng không có người làm khó bọn họ thầy trò hai người. Thời điểm đó Ký Châu đã loạn rối tinh rối mù. Quân phản loạn gieo họa người dân. Dân chúng không đường có thể đi. Cũng được quân phản loạn. Sau đó đi gieo họa càng nhiều người dân. Trường Mi đạo nhân mỗi lần nhắc tới chuyện này. Luôn là biết nói. Cũng không biết là chúng ta hai người vận khí. Vẫn là ngươi thằng nhóc này ẩn giấu pháp thuật. Bởi vì Trường Mi đạo nhân xác định vậy khẳng định không phải mình cầu tới mưa. Không phải vận khí. Đó chính là ném ném mà dùng yêu pháp thôi. Nhưng mà vận khí này. Thật liền phù hộ Lý Sất và sư phụ hắn kế tiếp trong mấy năm. Miễn cho chết ở quân phản loạn binh họa dưới. Nguy hiểm nhất một lần. Cũng là ở Phương Thành huyện. Đó là cầu mưa chuyện đi qua 4 năm sau. Thầy trò hai người ở Phương Thành huyện thời điểm gặp quân phản loạn. Bị vây ở, một đám người đã đi về trước đè. Không phải nhìn chúng bọn họ trên người có cái gì tài vật. Cái này hai người nhìn cũng mau áo không đủ che thân. Lại làm sao có thể giống như là có tiền vật người. Nhìn chúng chính là Lý Sất. Đứa nhỏ, có thể ăn. Đúng vậy, đây không phải là cái gì nói chuyện giật gân chuyện. Đó chính là ở Ký Châu trên vùng đất cơ hồ mỗi ngày cũng đang phát sinh chuyện. Trường Mi đạo nhân sau đó vậy đã từng nói. Bỏ mặc là bởi vì cái gì? Vậy trận mưa cứu dân chúng một mạng. Lại không có cứu dân chúng hai mệnh. Sau cơn mưa năm thứ hai. Quân phản loạn liền đem lương thực cũng đoạt đi. Dân chúng vô số tử thương. Sau Ký Châu tại chưa có xuất hiện qua nạn hạn hán. Nhưng là lại cũng không có ai làm ruộng. Mắt thấy Lý Sất sẽ bị kéo lúc đi. Quân phản loạn thủ lãnh xuất hiện. Hắn nhận ra Trường Mi đạo nhân. Lớn tiếng dày chi kia giống như là người nguyên thủy vậy cái gọi là quân phản loạn đội ngũ. Để cho bọn họ lui xuống đi. Quân phản loạn thủ lãnh nói lớn tiếng. Vị này chính là năm đó cứu đường của chúng ta dài. Năm đó không có đạo trưởng. Hạn hán thời điểm chúng ta liền đều chết hết. Vậy quân phản loạn thủ lãnh nói. Năm đó cho các ngươi trù tập một ít lương thực và trứng gà. Nhưng mà lúc ấy chúng ta vô liêm sỉ. Mắng đạo trưởng. Vậy đem đồ vật đều mang đi. Sau đó xuống mưa to. Lại muốn lúc thức dậy. Đạo trưởng và ngươi đồ nhi đã đi rồi. Quân phản loạn thủ lãnh còn nói. Hiện tại. Chúng ta nhưng góp không ra lương thực. Càng đừng xách trứng gà. Hắn nói. Ta cho đạo trưởng dập đầu một cái đi. Vì vậy vị này quân phản loạn thủ lãnh quỳ xuống. Hướng Trường Mi đạo nhân ầm ầm ầm dập đầu mấy cái. Sau đó đứng dậy. Khoát tay chặn lại mang những cái kia dân tị nạn đi. Lý Sất sau đó rất lâu cũng không có nghĩ rõ ràng. Bọn họ rốt cuộc là hiền lành vẫn là hung tàn. Nói bọn họ hiền lành. Bọn họ biết ăn người. Nhất là người xứ khác. Giống như biến thành chân chính dã thú. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ăn người mình. Nói bọn họ hung tàn. Bọn họ nhưng còn nhớ năm đó cầu mưa sự kiện kia. Cầm Trường Mi đạo nhân coi là ân nhân. Về sau nữa. Trường Mi đạo nhân nhớ tới chuyện này. Có mấy lời muốn đối Lý Sất nói. Nhưng bởi vì Lý Sất tuổi còn nhỏ mà không nói ra miệng. Những cái kia dân tị nạn không có ăn Lý Sất. Không phải bởi vì cảm ơn, không phải bởi vì hiền lành. Là bởi vì là bọn họ sợ gặp báo ứng. Bởi vì Trường Mi đạo nhân nhưng mà có thể cầu mưa thần tiên à. Dân chúng còn sẽ nói. Xem, tiên nhân kia áo không đủ che thân. Và ta giống nhau như đúc thảm xem. Mới là thật tiên nhân đi. Đúng vậy, bọn họ đến cái đó bước còn đang an ủi mình. Không phải tiên nhân không đến cứu, mà là tiên nhân vậy chán nản. Không phải tiên nhân không làm phép, mà là tiên nhân đói bụng lắm. Vào giờ phút này đứng ở trên sườn núi, Lý Sất nhìn đối diện Mi Sơn trong đại doanh những cái kia Thục Châu quân sĩ binh. Bỗng nhiên lúc này cũng nhớ tới Phương Thành huyện những cái kia dân tị nạn. Nếu như Ninh quân lại vây khốn đi xuống, sau nửa năm, lâu một chút nữa, 7-8 cái tháng sau, những thứ này Thục Châu quân ăn cái gì? Bọn họ có lẽ, vậy sẽ trở lại tự nhiên lúc ban đầu giao phó cho người thân phận. Dã thú, ta không thích mưa. Dư Cửu Linh đứng ở Lý Sất bên người, giống như là lẩm bẩm lầu bầu vừa nói chuyện, nhưng mà làm mưa đối với chúng ta có lợi thời điểm. Ta không thích vậy không quan hệ, lại xuống thêm trên mấy ngày cho phải đây. Hoặc giả là nghĩ tới một ít cái gì khác. Dư Cửu Linh lại nhiều lời đôi câu. Ta cũng không là thánh nhân. Mưa to liên miên biết nháo tai họa chuyện ta tạm thời để ý không tới. Ta chỉ biết là, xuống lần nữa mấy ngày, Thục Châu quân công sự liền vô dụng. Dư Cửu Linh dừng lại một tí, lại bổ sung một câu. Chuyện không liên quan ta thời điểm, ta mới có thể làm một thánh nhân. Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh một mắt, gật đầu một cái. 99% là như vậy. Lý Sất hỏi, vậy còn dư lại vậy một số người đâu? Bọn họ là dạng gì? Lý Sất nói, còn dư lại vậy một chút người. Hoặc là bỏ mặc quan chuyện không liên quan ta. Ta đều không phải là thánh nhân. Hoặc là bỏ mặc quan chuyện không liên quan ta. Ta đều có thể làm thánh nhân. Dư Cửu Linh cảm thấy những lời này thật là lượn quanh. Nhưng không khó hiểu. Hắn hỏi Lý Sất, đó là cái trước nhiều hơn một chút, vẫn là người sau nhiều hơn một chút. Lý Sất không trả lời. Dư Cửu Linh biết Lý Sất tại sao không trả lời. Nếu như là người sau hơn một chút, vậy liền có thể trả lời. Cửu muội, nếu như cái này mưa xuống lần nữa 2 ngày, ngươi liền dẫn người đến Mi Sơn hạ hô kêu. Liền nói nếu như bọn họ nguyện ý đầu hàng nói, Ninh quân đại doanh có thể vì bọn hắn mở ra, cho bọn họ một lần nóng hổi cơm ăn. Dư Cửu Linh sau khi nghe được câu này không nhịn được ngẩn một tí, lấy hắn suy nghĩ, cũng nghĩ tới cái này có thể bị địch nhân lợi dụng. Nếu như kẻ địch giả vờ đầu hàng, nhân cơ hội đánh bất ngờ, có lẽ xảy ra lộn xộn. Không ngại chuyện, Lý Sất đã nhìn ra Dư Cửu Linh lo âu, cho nên nhàn nhạt cười một tiếng. Bọn họ sẽ không đầu hàng xuống. Dư Cửu Linh hỏi, nếu đương ra ngươi biết rõ bọn họ sẽ không đầu hàng xuống, tại sao còn muốn để cho ta đi hô kêu đâu? Lý Sất yên lặng một lát sau, trả lời, bởi vì ta phải là một nhân quân. Dư Cửu Linh ngẩn một tí, gật đầu, rõ ràng, cái này mưa, không chỉ là lại xuống 2 ngày, lại xuống ước chừng 4 ngày sau đó, trước sau cộng lại, tổng cộng xuống 11 ngày mới ngừng. Phía trước 7 tháng 8 ngày mưa vẫn luôn không nhỏ. Phía sau mấy trời mặc dù nhỏ chút, có thể cái này dĩ nhiên vậy không tính là cải thiện. Không ra ngoài dự liệu, Mi Sơn trên Thục Châu quân công sự phòng thủ quả nhiên xảy ra vấn đề. Núi một vòng, đều có địa phương xuất hiện trượt sườn núi. Trong chiến hào tích chữ không dưới nước đi tràn ra ngoài. Giải khai tường đất, lại tạo thành lớn hơn diện tích sụp đổ. Ở như vậy dưới tình huống, Thục Châu quân đích sĩ khí đê mê đến một loại có thể chỉ cần một cái nguyên nhân sẽ xuất hiện rào rào thay đổi bước. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh mang người xuất hiện. Hắn và người thủ hạ ở dưới sườn núi bên lớn tiếng la lên, nói cho trên núi Thục Châu quân sĩ binh, Ninh Vương nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Nhưng mà Lý Sất phán đoán không có sai, sẽ không có người thật xuống núi tới. Dù là cái này nghe là cơ hội có thể ngồi chuyện, Bùi Kinh Luân vậy tuyệt đối sẽ không thừa dịp cái này cơ hội. Bởi vì Bùi Kinh Luân rất rõ ràng, cái này có thể thừa dịp cơ hội quá rõ ràng. Hắn có thể nghĩ đến, chẳng lẽ Ninh Vương Lý Sất là ngu si sao? Đến ngày thứ 2, Dư Cửu Linh không chán kỳ phiền tới, không chán kỳ phiền kêu. Mặc dù tới lui lui chính là mấy câu nói kia, nhưng mà đối với Thục Châu quân mà nói, giống như là có người ở trong lòng một tí một cái cào. Gãi nhân tâm ngứa ngáy. Một lần nóng hổi cơm. Đúng vậy, đã vượt qua 11 tháng vây khốn. Nóng hổi cơm cái này ba chữ. Đối với bọn họ những người này mà nói. Có to lớn sức dụ dỗ. Sườn núi cao chỗ. Lý Sất đứng ở đó nhìn. Sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ đối với không có Thục Châu quân dưới người núi tới. Cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng không có cái gì thất vọng. Hạ Hầu Trác cười một tiếng sau nói. Ngày mai phái người cầm nấu xong thức ăn. Bốc hơi nóng. Trở đến dưới núi đi. Lý Sất khóe miệng hơi dương lên. Hạ Hầu Trác lập tức nói. Ta không phải ngươi trong bụng côn trùng. Cũng không phải đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cũng không cần khen ta. Ngươi ngậm miệng liền tốt. Lý Sất gật đầu một cái. Quả thật liền ngậm miệng không nói lời nào. Hạ Hầu Trác đợi một hồi. Hỏi. Thật không nói lời nào. Lý Sất chừng hắn. Hạ Hầu Trác. Ngươi chừng ta có ý gì? Lý Sất hơi giận nói. Ngươi nếu là muốn để cho ta nói chuyện. Ngươi ngược lại là cầm ngươi mệnh lệnh giải khai à? Ngươi để cho ta ngậm miệng. Hạ Hầu Trác. Ngươi cái này không phải nói sao? Lý Sất nói. Ngày mai ngươi đi làm chuyện này thôi. Hạ Hầu Trác. Ta sở dĩ nhắc tới. Làm lại chính là ta muốn chủ động đi làm chuyện này à? Lý Sất nói. Nếu như ngươi muốn nói là. Vì cho kẻ địch lớn hơn cám dỗ. Vì biểu dương chúng ta thực lực mạnh hơn. Cho nên ở dưới chân núi chuẩn bị thức ăn. Nhất định phải phong phú. Nhất định phải có thịt cá. Vậy ngươi liền ngậm miệng đi. Hạ Hầu Trác. Lý Sất nói. Ngươi xem. Ta là ngươi trong bụng côn trùng. Hạ Hầu Trác. Vậy ta không đi. Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Dư Cửu Linh vừa vặn từ trước bên trở về. Nghe được Hạ Hầu Trác nói vậy ta không đi. Hắn lập tức hỏi một câu. Đại tướng quân muốn đi đâu? Không đi chỗ nào? Hạ Hầu Trác nói. Hỏi ngươi đương ra. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nói. Hạ Hầu đại tướng quân muốn thay thế ngươi đi dưới núi kêu hai ngày. Hắn nói sợ ngươi mệt mỏi. Hắn nói hắn cửu muội lòng hắn đau. Người khác không được hắn được được. Dư Cửu Linh. Ta chừng mực tin. Hạ Hầu Trác nói. Cửu muội thật là một ấm áp người. Còn ở ta không tin cái này ba chữ bên trong. Tìm vị trí tăng thêm một chữ to. Dư Cửu Linh. Ta lớn không tin. Lý Sất. Ngươi xem. Ngươi vừa nhắc. Vị trí này lập tức tìm đối. Lại là một ngày mới. Hạ Hầu Trác và Dư Cửu Linh đều đến Mi Sơn Hạ. Bọn họ ở dưới chân núi giữ lại từng cái giỏ trúc. Vén lên nắp. Nóng hổi bánh bao liền hiện ra ở Thục Châu quân các binh lính trước mắt. Các ngươi không đến đại doanh vậy không quan hệ. Chúng ta cầm ăn cho các ngươi đưa tới. Muốn đến ăn miệng nóng hổi. Xuống ngay ăn. Dư Cửu Linh lớn tiếng kêu. Các ngươi yên tâm. Chúng ta không lưu lại nơi này. Cầm bánh bao buông xuống chúng ta liền đi. Các ngươi nhớ nhân lúc nóng tới ăn à. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Hắn vừa đi vừa hạ thấp giọng đối Hạ Hầu Trác nói. Nếu như đám khốn kiếp này thật xuống ăn chúng ta bánh bao. Ta cảm thấy thua thiệt được hoàng. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Ta cũng cảm thấy thua thiệt được hoàng. Cho nên ta thuận một cái. Hắn nâng lên tay. Cầm bánh bao nhét vào trong miệng miệng to ăn. Dư Cửu Linh. À, hắn cầm hai con giơ tay lên. Ta thuận hai. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.